108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 601 Anh Hoa Tiểu Nương, góc truyện audio.com, Nam Việt nước, Việt Long Sơn, Nam Việt nước bất quá là thương long giới hơn 10 trong nước nhỏ xa xôi tiểu quốc. Đặt ở cả thương long giới cũng không giá trị nhắc tới. Trước mắt Việt Long Sơn cũng là, sơn thế mặc dù dốc đứng, nhưng là cả đỉnh núi một mảnh khô vàng. Không thấy lục sắc, đỉnh núi hoang vu, vô số nứt ra ti, bị đao kiếm bổ ra bình thường, vô cùng thê thảm, hoàng thổ bình thường cằn cỗi đỉnh núi có một phiến rách nát cung điện. Bụi màu vàng bao trùm, không có sinh cơ, ngẫu nhiên có mấy hạt bào thân ảnh trong núi đi qua cũng bất quá là chẳng có mục đích. Không khí trầm lặng, hiu quạnh gió thu thoáng qua một cái, càng mang hết thê lương vẻ. Bất quá ai có thể nghĩ đến, 500 năm trước Việt Long Sơn từng là thương long giới tiếng tăm lừng lẫy danh sơn một trong. Từng mộ danh cầu đạo tu sĩ nối liền không dứt, từng vây mãn Việt Long Sơn trích nguyện ý nghe hồng hoang cách nói. Mà rách nát cung điện cũng là vài tận nghèo hoa, chứng kiến cửu long chí tôn huy hoàng. Đây cũng là cái kia thương long giới hiển hách nhất thời vinh dự thương long Việt Long Điện. Mà nói nâng thương long Việt Long Điện truyền thuyết phồn hoa cùng xuống dốc. Ở tại chân núi cư dân bây giờ còn là một hồi cảm thán. Đấu tinh bắt đầu đến nay, tinh đem khế ước cải biến thương long tu sĩ cách cục. Vô số tông môn khai thủy nương đấu tinh cơ hội ma tức hóa thành phượng hoàng. Thượng cổ cửu long chí tôn đại phái cũng là đến tận đây bắt đầu rớt xuống ngàn trượng. Việt Long Điện tuy nhiên đem hết toàn lực. Dù là đời thứ tư xảy ra nhất danh thiên phú tung hoành. Ký hạ song tinh hàng tinh giả cũng không có thay đổi cái này vận mệnh. Tại đấu tinh đời thứ năm cuối cùng nhất điêu linh, Việt Long Sơn linh khí bị vô số tu sĩ sơi tái sạch sẽ. Cuối cùng nhất rơi vào thành khô cằn hoàng thổ chi địa, tuy nhiên về sau có Việt Long Điện đệ tử hoài cửu. Trở lại nơi đây thành lập Việt Long Môn. Nhưng là cùng rất nhiều tiểu phái đồng dạng kéo dài hơi tàn mà thôi. Đấu tinh 980 năm, một ngày này, một đạo lục quang từ phía trên tế mà đến, đã rơi vào Việt Long chân núi. Lục quang vừa lui, xuất hiện ba cái thân ảnh, chính giữa chính là nhất danh nam tử, thân thể có chút mập ra, trống tròn vo bụng, nam nhân lớn lên bình thường, nhưng nho nhỏ con mắt thiếu dung chân thành. Làm cho người ta cảm thấy hàm hậu vô cùng, mà trên người hắn khoác một kiện hoa lệ, thêu có toàn thân màu vàng ám vân thương long trường bào. Ánh sáng màu đen tối, pháp lực lưu động, lại chung quanh có một con rồng ảnh quay quanh, chỉ làm cho người cảm thấy đây là một vật pháp lực hùng hậu pháp bảo. Nhưng nếu có nghiên cứu thương long giới bí văn học sĩ lúc này sợ là sẽ phải chấn động. Này bào rõ ràng là biến mất mình lâu Việt Long Điện danh chấn nhất thời pháp bào khoác hoàng bào. Tại mập mạp gì đó có hai gã nữ tử, cùng mập mạp bình thường hình dạng so sánh với, hai vị nữ tử có thể nói là xinh đẹp động lòng người. Bên tay trái nữ tử tuổi hơi nhỏ hơn, hẹn 15-16 tuổi xuân xanh, ăn mặc phi thường đơn giản áo tơ trắng, không có bất luận cái gì trang sức, cùng tầm thường nông phụ bình thường. Nhưng là đơn giản áo tơ trắng ăn mặc thiếu nữ trên khuôn mặt nhưng lại làm cho người ta một loại mộc mạc mỹ cảm. Giống như mùi hương thoang thoảng hải đường, nữ nhân tư thái bị áo tơ trắng phác họa kiều nộn. Hiển lộ ra thiếu nữ trẻ trung, cùng nàng so sánh với, nam nhân tay phải bên cạnh nữ tử chính là hoàn toàn sự khác biệt. Đầu đội tua cờ lụa đỏ pháp quan, mặc bó sát người tơ lụa lam nhạt váy. Váy hai bên rộng thùng thình, tại chiều hai bên tách ra, lộ ra bả vai cùng trong kim sắc ngực giáp nội y. Váy có tinh xảo thêu, các loại thật dài đoạn mang, phức tạp phối hợp, thật giống như bích họa trong tiên tiên hạ phàm. Nàng một ít song mê người trên ánh mắt, có lông mi thật dài vì hắn làm trang sức, cao ngất cái mũi ở bên trong có vẻ phi thường dẫn nhân chú mục. Chưng có thể nói hội giảng anh đào cái miệng nhỏ nhắn. Khéo léo linh lung, nhan sắc như máu bình thường hồng nhuận, làm cho người ta cảm thấy ngạc nhiên chính là nữ tử cặp kia thon dài đùi ngọc. Không có mặc dài, tuyết trắng hai chân bị bạch sắc lụa bảo vệ đùi kề sát. Thủ công đồng dạng hoa lệ, thấy ẩn hiện xanh lam bảo thạch, tại dương quang chiếu rọi xuống, có vẻ óng ánh sáng long lanh, sặc sỡ lóa mắt, nhìn từ xa như trích tiên hạ phàm. Lão chư, Khánh Thương có phải là nhìn lầm rồi? Thiên tiên hoa lệ loại nữ tử chấp chấp bích lục thanh tịnh đôi mắt. Nhăn lại lông mày, ca ca, trong lúc này không phải đâu. Mộc mạc nữ hài nhìn xa Việt Long Sơn, bị gọi là lão chưa cùng ca ca nam tử nheo lại cặp kia vốn sẽ không lớn con mắt. Sẽ không sai, Khánh Thương, Phong Hoa, trong lúc này chính là Việt Long Sơn Việt Long Điện. Thật vậy chăng, Phong Hoa hay là cảm thấy thấy thế nào trước mắt đỉnh núi thập phần hoang vu? Cùng trong trí nhớ phồn hoa quả thực cách biệt một trời. Xem ra xảy ra điều gì biến cố, Khánh Thương như có điều suy nghĩ. Chúng ta vào xem a, lão chư trong mắt hàm chứa hàn ý. Hướng đỉnh núi đi đến, Phong Hoa đối Khánh Thương nói. Khánh Thương muội ơ, làm sao bây giờ a, lão chư muốn. Chúng ta xem là được, Khánh Thương không chút do dự hừ một tiếng. Nữ hài nhún nhún vai, bất đắc dĩ đổi kịp. Lạc Anh quỷ quốc dùng quỷ cú nganh được gọi là, nhưng ở Thương Long giới tu sĩ trong mắt một mực là man di chi địa. Trong lúc này tu huyền minh giới bình thường quỷ đạo kiếm thuật, quỷ võ giả thực tế nổi danh, cũng bởi vậy làm cho người ta một loại mặt trái cảm giác. Tại rất nhiều người trong mắt rơi anh quỷ kế lớn của đất nước loại địa phủ bình thường áp lực. Quanh năm tử khí bao phủ địa phương, bất quá cũng không tận nhiên. Kinh đô, Lạc Anh quỷ quốc thủ đô, phảng phất đòn rông biện kinh cách cục mà xây, tòa thành lầu các, đền treo leo, cùng biện kinh bất đồng chính là, kinh đô trồng rất nhiều cây quế, cây liễu, còn có anh thụ, trong đó cây anh đào thụ số lượng nhiều làm cho người xem thế là đủ rồi. Tại kinh đô dưới lên xem, toàn thành lộ vẻ phấn hồng, sắc màu rực rỡ, cây liễu cùng cây anh đào giao thoa trồng. Như gấm như đoạn, tại Tô Tinh xem ra, cùng người yêu bước chậm cây anh đào dưới đường cái có như vậy một tia lãng mạn. Không thể tưởng được quỷ quốc chi người cũng là hội học đòi văn vẻ. Võ Tư U đi ở một bên, nhìn chung quanh cây anh đào thụ lộ ra một điểm tán thưởng. Tô Tinh tràn đầy đồng cảm, bất quá thiếp thân nhưng lại cảm thấy kỳ quái. Nghe nói quỷ quốc phân liệt thành mấy chư hầu nước, chiến tranh mấy năm liên tục. Tựa hồ cũng không phải đồn đãi như vậy. Võ Tư U như có điều suy nghĩ. Tô Tinh cũng nghe Ngô Tâm giải nhắc tới qua Lạc Anh quỷ quốc chuyện tình. Cái này hẹp dài đảo nhỏ quốc gia một mực đều là chiến tranh không ngừng. Dân chúng lầm than, cho nên Thương Long tu sĩ mặc dù không đợi gặp cái này quỷ quốc võ giả nhưng là vui mừng bàng quan. Chỉ là hiện tại xem ra cùng đòn rông bình thường an bình. Có lẽ cũng ra cái lương hoàng đồng dạng nhân thống trị đi. Tô Tinh nhún vai, Võ Tư U cảm thấy cũng có khả năng. Phu quân, chuẩn bị dù thế nào tay quỷ đạo kiếm quyết chuyện tình. Võ Tư U đem tâm tư trở lại Tô Tinh trên khuôn mặt. Ta đã nghĩ kỹ, bất quá bây giờ còn sớm. Hai chúng ta trước dạo chơi. Tô Tinh lôi kéo Võ Tư U tay. Không khỏi phân trần tại kinh đô trên đường chạy trốn tại các quầy hàng thượng. Bán bánh bao ơ, thơm ngào ngạt cây anh đào bao ơ, một tiếng non nớt đáng yêu thanh âm tại trên đường cái quanh quần. Tô Tinh cùng Võ Tư U đồng thời theo thanh âm, chứng kiến nhai đạo bên cạnh có một xe đầy, chỉ thấy một cái vượt qua đáng yêu nữ đồng ăn mặc một thân đầu bếp nữ đáng yêu trang phục một tay bưng lấy lồng hấp. Một tay cầm một cái trắng nõn bánh bao tại trên đường cái thét to. Con đường này đạo đi thông kinh đô nổi danh Hoàng Thành cùng vài cái trọng yếu tòa thành. Người đi đường rất nhiều, nữ đồng quầy hàng sinh ý cũng rất là không sai. Nhỏ như vậy một người tự ra tiền lời, tiền lãi bánh bao, Tô Tinh không nói gì. Đang muốn tiến lên hỏi thăm một phen, phát hiện Võ Tư U biểu lộ có chút thống khổ. Lão bà, ngươi làm sao vậy? Võ Tư U mục quang chằm chằm vào bất quá 7-8 tuổi nữ đồng. Băng tuyết loại trong con ngươi hiện lên một tia màu sắc trang nhã. Lập tức khôi phục lại. Không có gì, chúng ta đi nếm thử xem. Tô Tinh nắm Võ Tư U đi đến nữ đồng trước mặt. Hì hì, hai vị khách quan muốn mua cây anh đào bao sao? mới mẻ xuất hiện ơ tiểu cô nương phi thường đáng yêu. Một đôi hai mắt thật to, hai cái tiểu mã vĩ, cười rộ lên hai gò má hiện ra mê người hồng má. Cho dù gốm sứ búp bê cũng không còn có thể như vậy đáng yêu. Cầm hai cái, Tô Tinh cười cười, cây anh đào bao chính là bình thường loại bao lớn, chỉ có điều bánh bao có hoa biện dấu đỏ. Tô Tinh nếm một ngụm, vào cửa tiếp xúc hóa, hương vị cũng không phải sai. Võ Tư U chú ý cắn khẩu, mục quang còn đang nữ đồng trên khuôn mặt đánh giá. Ngươi tên là gì, chỉ có ngươi một người sao? Tô Tinh hỏi, ta gọi là tiểu nương ơ, khách quan muốn làm cái gì? Tiểu La Lị khờ dại nháy nháy con mắt, làm cho Tô Tinh mạnh có một loại tội ác cảm giác. Người nhà của ngươi, Tô Tinh hỏi nàng, không thể nói a, ngươi tuổi nhỏ như vậy cha mẹ của ngươi sao có thể nhẫn tâm cho ngươi một người. Tô Tinh nhíu mày, tiểu nương hứng thú chỉ là muốn bán bánh bao sao. Tiểu nương mở to một đôi ủy khuất con mắt, ách, Tô Tinh còn không có đụng phải qua loại tình huống này. Nhất thời không biết nói như thế nào. Phu quân, không cần phải lo lắng nàng. Võ Tư U nhẹ giọng, hành giả cho Tô Tinh đả liễu nhất cá nhãn sắc. Tô Tinh ngầm hiểu, hướng chung quanh thoáng nhìn, lập tức tự cảm nhận được trong góc giấu giếm một cổ cường đại khí thức đang tại cảnh giới trong lúc này. Phảng phất chỉ cần Tô Tinh có hành động thiếu suy nghĩ, vẻ này khí thức sẽ tùy thời giết đi ra. Làm cho Tô Tinh để ý chính là cái này cổ hơi thở dị thường cường đại. Loại cảm giác này làm cho Tô Tinh bản thân thập phần đắc ý ngoài. Dùng Tô Tinh thực lực bây giờ có thể làm cho hắn có loại này cường đại cảm giác đã phi thường thiếu. Võ Tư U cũng giống như bị kích thích, hành giả máu bắt đầu dục dịch, bị khơi mào hứng thú. Chung quanh người đi đường cảm giác được áp lực, đã có chút ít sợ hãi né tránh. Vừa lúc đó, vẻ này nguy hiểm khí thức bỗng nhiên biến mất không thấy. Làm cho Tô Tinh cùng Võ Tư U bổ nhào cá không? Hai người hai mặt nhìn nhau, còn tưởng rằng là ảo giác. Khách quan, cái này mới là tình nhân bao là tiểu nương vừa làm ơ tiểu nương mở miệng. Bưng lấy một cái hình trái tim bánh bao lớn đi ra. Các ngươi là vợ chồng sao? Nếu như là, đây là tiểu nương đưa cho các ngươi ơ. Nữ hài thiên chân vô tà làm cho Tô Tinh không cách nào cự tuyệt. Thật sự là cảm ơn. Ngươi có cái gì nỗi khổ tâm, ta ca hội giúp cho ngươi. Tô Tinh sờ lên tóc của nàng. Thật vậy chăng, tiểu nương hồng má càng hồng. Tô Tinh nhẹ gật đầu, đột nhiên đưa lỗ tai. Ngươi có nghĩ là chơi chơi trốn kiếm, chính là tiểu nương còn muốn bán bánh bao. Tiểu nương tưởng tượng, lắc đầu, Tô Tinh không nghĩ tới nàng như vậy chuyên nghiệp. Xấu hổ không thôi, đưa cho tình nhân bao sau. Tiểu nương lại rất cuống họng, vui sướng thét to bán bánh bao. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khoái hoạt thần sắc, xem ra bán bánh bao đích thật là hứng thú của nàng. Tô Tinh vốn muốn lợi dụng nàng dẫn cái kia cường đại khí thức chủ nhân. Trong khoảng thời gian ngắn ngược lại có chút tội ác cảm giác. Tô Tinh cùng Võ Tư U ngồi ở một bên, kêu một lọ rượu trắng. Một bên uống một bên nhìn xem tiểu La Lị công tác. Bất quá Tô Tinh cũng không có quên công tác của mình. Hướng trong lúc này cư dân nghe kinh đô mạnh nhất quỷ võ giả. Đã lạc anh quỷ quốc xuất hiện điên phong quỷ đạo kiếm khí. Như vậy theo mạnh nhất kiếm thánh bắt đầu ra tay là đơn giản nhất bất quá. Bất quá lấy được trả lời nhưng lại làm cho Tô Tinh có chút đau đầu. Kinh đô kiếm đạo trường quả thực là nhiều không kể xiết. Hơn nữa quỷ đạo kiếm quyết lưu phái so với thương long giới còn muốn phức tạp. Như cái gì nguyên nghĩa kinh kinh bát lưu, liêm thương chiêu, cấu đao lưu, còn có cái gì tâm ảnh lưu, nhất đao lưu, liễu sinh lúc vân vân. Thậm chí cùng chư hầu khách khanh quỷ thánh, tại thương long giới tu vi có thể vừa xem hiểu ngay biết rõ tu sĩ thực lực. Chính là lạc anh quỷ quốc sự khác biệt, có lẽ những kia kiếm thánh có tu vi, chính là cư dân ở đâu hiểu cái này, nói đến ai lợi hại cũng đều là mọi thuyết xôn xao. Phu quân, làm gì cảm thấy đau đầu, đến lúc đó trực tiếp đi hỏi thăm bản thân là được. Võ Tư U không cho là đúng, chuyện được copy tại trang.com, cũng tốt, Tô Tinh nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể như vậy. Cách chương.